Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, 37, ngày đầu tiên lên tiếng kết thúc. 10 Hào không hề nghi ngờ là một con cùng ta đối nhảy lang. Nàng tuyệt đối lấy không dậy nổi nhà tiên chi bài. Lý do số 11 đã nói rất rõ ràng, bắt được nhà tiên chi không báo nghiệm người. Nếu ngươi là nhà tiên chi, ở ngươi trong mắt ta là cùng ngươi đối nhảy thiết lang. Cho ta đầu phiếu 7 Hào cùng số 11, còn không phải là ta hai cái lang đồng bạn sao? Ngươi vì cái gì không dám nói đâu? Là bởi vì chột dạ, ngươi biết bọn họ là người tốt, sợ hãi bọn họ có thân phận, ngươi là lang, cho nên chột dạ. Thẩm Mộc trầm giọng nói, 7 Hào cùng số 11 ta không quen biết, cũng không có nghiệm quá. Nhưng ta tin tưởng bọn họ là người tốt. Thẩm Mộc hơi một đốn. Cũng không chỉ là bởi vì bọn họ ở Cảnh Huy phân đoạn cho ta đầu phiếu. Càng quan trọng là bởi vì 10 Hào ngươi nói cho ta bọn họ là người tốt. 7 Hào cùng số 11 này hai bài tẩy ta nhận hạ. Cho dù bên trong có nước sâu lang, cũng không phải bọn họ theo trình tự, 9 Hào là thiết lang. Thẩm Mộc ánh mắt vừa truyền. Không chút do dự nói, đang nói những lời này thời điểm, Thẩm Mộc ánh mắt cùng Thẩm Hân vừa lúc đối tượng, hai người ánh mắt đan xen hiểu rõ một giây, Thẩm Mộc rời đi ánh mắt tiếp tục nói, vì cái gì 9 Hào là lang, ta nói muốn nghiệm 9 Hào còn không dám cho ta đầu phiếu, nàng là sợ ta bắt được Cảnh Huy, không dám làm ta nghiệm thân phận của nàng, ở Cảnh Hạ. 9 Hào cũng là không chút do dự chạm biên 10 Hào. Liền bởi vì 10 Hào cho ngươi phát kim thủy, ngươi là có thể thiết chạm biên nàng sao? Thẩm Mộc lại chuyển hướng Thẩm Hân, lãnh đạm nói, ngươi logic cũng không rõ ràng, thái độ lại ngoài ý muốn kiên định, thấy không rõ thế cục bình dân thường thường là chưa quyết định. Thấy không rõ thế cục, còn kiên định đứng thành hàng, chỉ có lang, 9 Hào ta sẽ không lại nghiệm. Cảnh Huy lưu, đêm nay trực tiếp nghiệm 1 Hào ở cảnh thượng lên tiếng cũng vẫn luôn hoa thủy. Đối người tốt phương không có bất luận cái gì trợ giúp. Ta hoài nghi nàng có thể là lang, nếu nhất Hào là lang, ta đêm nay đảo bài. Cảnh Huy ta sẽ cho ta kim thủy 3 Hào, ngày mai trực tiếp ra 1 Hào. Nếu 1 Hào không phải lang, ngày mai trực tiếp ra 9 Hào. 9 Hào đã không cần nghĩa mơ siêu. Thẩm Mộc nói chuyện thời điểm. 1 Hào ở bên cạnh vẫn cứ cúi đầu, thấy không rõ nàng biểu tình, nàng đôi tay vẫn luôn đặt ở bàn hạ, gắt gao dây dưa ở bên nhau. Thẩm Mộc rũ xuống đôi mắt, mặc kệ 1 Hào có phải hay không lang, ngày mai trực tiếp cho nàng báo tra sát, liền không phải muội muội theo trình tự, một thiên giảm sóc, cũng đủ phát sinh rất nhiều sự. 1 Hào cái dạng này cũng không rất giống là thần bài. Chỉ cần nàng không phải nữ vô, Thẩm Mộc tự tin ngày mai nhất định có thể đem nàng đầu đi ra ngoài. Cho dù thật sự như vậy xảo, nàng thật sự chính là nữ vô, vậy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Thẩm Mộc bất động thanh sắc tiếp theo nói, 3 Hào là ta kim thủy, 6 Hào là thợ săn, 7 Hào ta tạm thời nhận hắn hảo thân phận. 11 Hào 12 Hào ta cũng có thể nhận hạ. 12 Hào tuy rằng cảnh thượng hành vì không tốt, nhưng là ta vừa rồi điểm ra 9 Hào 10 Hào là song lang thời điểm. Vẻ mặt của hắn xác thật thực nhẹ nhàng, ta cho rằng hắn không giống như là cuối cùng một con lang. Như vậy, ta hôm nay tra 1 Hào, ngày mai tra 8 Hào, nếu hai chương đều là người tốt, vậy ra 4 Hào. Hoặc là các ngươi không bỏ xuống được 12 Hào, cũng có thể lại nghe 4 Hào cùng 12 Hào lên tiếng, thời gian sắp tới rồi. Thẩm Mộc cuối cùng tổng kết lên tiếng, nữ vu giải dược còn không có dùng, ta đêm nay hẳn là sẽ không chết, nhưng ta sống không đến ngày thứ 3, ngày mai sự ngày mai lại an bài đi, đêm nay nếu ta đảo bài, 1 Hào không phải tra sát, ta sẽ đem Cảnh Huy cho nàng. Nhất Hào là tra sát, ta sẽ đem Cảnh Huy cho ta kim thủy, cuối cùng 1 con lang, đại khái xuất ra ở 1, 4, 8 chung, tiểu xác xuất 7, 11 chung có 1 con nước sâu lang, hoặc là 12 là 1 con lang, hôm nay toàn phiếu ra 10 hào. Không cần lại nói không phải nhà tiên tri theo trình tự. Cũng đừng nói ta vội vã đem 10 hào làm ra đi. 10 hào là thiết lang, nàng cùng ta hãn nhảy nhà tiên tri, nàng đương nhiên phải đi trước. 10 hào tuyệt đối lấy không dậy nổi nhà tiên tri bài. Một cái nhà tiên tri ở Ba Lang tìm được dưới tình huống. Như thế nào sẽ là nóng nảy cùng bất an trạng thái? Các ngươi chính mình ngẫm lại có phải như vậy hay không? Hôm nay toàn phiếu ra 10 hào. Bất luận kẻ nào không cần phân phiếu. 10 hào đã là thiết lang. Nếu 3 hào 4 hào bên trong không ai nhận Cupid, chúng ta đây ngày mai muốn đối mặt liền không chỉ là lang đoàn đội vấn đề. Còn có lớn hơn nữa nguy hiểm mơ siêu, 2 hào Thẩm Mộc lên tiếng đã đến giờ. 3 hào Tạ Du lên tiếng, Thẩm Mộc kết thúc lên tiếng, không cấm ra một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa phạm vào cùng lang đội giống nhau thị giác sai lầm theo bản năng mà xem nhẹ kẻ. Thứ ba sự, đến phiên Tạ Du lên tiếng, Tạ Du ngọt ngào cười, nếu nhà tiên tri cho ta phát kim thủy, ta đây là cái gì thần liền không quan trọng, đại gia chỉ cần xác định. Ta nhất định là người tốt là đủ rồi, 2 hào nhất định là thật nhà tiên tri. Cũng không phải bởi vì hắn cho ta phát kim thủy ta tin tưởng hắn. Hắn từ cảnh thượng khởi, chính là nhà tiên tri tâm thái. Cảnh thượng 3 người đối nhảy, ở không ai lui thủy dưới tình huống, nhất định là một cái người tốt cùng 2 cái người xấu. Mặc kệ là lang đoàn đội vẫn là kẻ thứ 3, đều nhất định là sợ hãi bị loại trừ. Muốn dùng các loại lý do cướp đoạt cảnh huy, chỉ có chân chính nhà tiên tri, trong lòng tưởng chính là người tốt phương thắng lợi, mới dám lấy một đổi nhị, mà 10 hào ở cảnh thượng, liền nghiệm người đều không nhớ rõ báo, sao có thể là nhà tiên tri? Tạ Du nói tới đây, hơi chút ngừng lại một chút, nhưng ta cảm thấy 9 hào không nhất định là thiết lang. Như vậy tiểu nhân hài tử. Tư duy logic cùng phản ứng năng lực đều là so không được người trưởng thành. Đối người sói sắt cũng không quen thuộc, tiểu hài tử ý tưởng khả năng rất đơn giản, khả năng 10 hào cho nàng phát kim thủy, nàng liền cảm thấy 10 hào là thật nhà tiên tri, ta cảm thấy có thể lại cấp 9 hào một nghiệm cơ hội. Tuy rằng 9 hào lên tiếng không tốt, nhưng chúng ta không phải ở chơi người sói sắt trò chơi. Mà là đang tiến hành huyền mệnh trò chơi, lên tiếng không tốt không nhất định là lang, tiểu muội muội như vậy tiểu, có thể là thật sự sẽ không chơi, Tạ Du đối sớm cắt đứt một cái hài tử đường lui tựa hồ không đành. Lòng, nói cũng đều không phải là không có đạo lý, ta cảm thấy 9 hào không nhất định là lang, 8 hào giống lang, Tạ Du thanh âm đột nhiên không hề nhu hòa, trở nên sắc bén lên. 8 hào lên tiếng nhìn qua nói không ít, kỳ thật cái gì cũng chưa nói, chẳng qua dùng công thức hóa lý do giải thích chính mình hành vi. Như là ở bối thư, thực hoa thủy, ta kiến nghị ngày mai nghiệm 8 hào, rất có thể là một chương tra sát, nếu 8 hào là kim thủy, có thể ở 9 hào cùng 4 hào tuyển một cái, 8 hào nhắc tới 4 hào không giống như là cường dân. Không cảm thấy những lời này quá trợn mắt sao? Hơn nữa không nơi nương tựa vô theo. Ta hoài nghi 4 hào 8 hào là lang đồng bạn. Tạ Du hít một hơi. Lại chậm rãi nói. Ta không phải Cupid, là độc thân, không liền tình lữ. Vừa rồi lên tiếng một vòng xuống dưới. Thẳng đến nhà tiên tri phía trước. Đều không có người nhắc tới Cupid cùng tình lữ vấn đề. Không cảm thấy kỳ quái sao? Khả năng một nguyên nhân là, trước mắt tam lang ở đây, đại gia còn bài không đến kẻ thứ ba tình huống, đây là có thể lý giải, nhưng một vòng xuống dưới một người đều không có nhắc tới kẻ thứ ba vấn đề. Cũng quá kỳ quái, nếu thật sự liền kẻ thứ ba, Tạ Du nhíu mày hơi hơi suy tư, trước hết lên tiếng người không nói kẻ thứ ba vấn đề còn có thể lý giải. Tới rồi trung đoạn còn không có người để vấn đề này. Ta hoài nghi trung đoạn có người liền tình lữ, hoặc là Cupid, nếu là cái dạng này lời nói, tình lữ khả năng ra ở 8, 9, 11, 12 chung, trọng điểm hoài nghi 8 hào cùng số 11, 12 hào hắn quá khiêu thoát, thật sự không giống như là lăng hoặc là kẻ thứ ba. Tuy rằng hắn hành vi không làm tốt, nhưng hắn cũng xác thật cũng không cùng lăng cộng mặt, mà kẻ thứ ba thường thường đều là muốn lặn xuống nước. Ta cho rằng Tám Hào là tình lữ chung cái kia lang. Tám Hào vẫn luôn ở phủi sạch chính mình, đối thế cục cũng không tiến hành phân tích, như là ở giảm bớt đại gia đối chính mình chú ý. Tình lữ chung người tốt ta không xác định, số 11 là căn cứ vị trí đoán, hắn lên tiếng không có gì vấn đề, cũng không phải nhằm vào số 11, đương nhiên, Tạ Du nhướng mày. Nếu mặt sau 4 Hào nói hắn là Cupid, trong sân cũng không có tình lữ, kia cụ thể thế nào liền ngày mai lại phân tích, hôm nay ta sẽ đi theo nhà tiên tri, đem hãn nhảy lăng 10 Hào đầu đi ra ngoài. 10 Hào đã là chắc chắn hãn nhảy lang, thỉnh mọi người đều không cần phân phiếu. Đếm ngược vị thứ hai Tạ Du kết thúc lên tiếng. Cuối cùng một người người chơi 4 Hào Đỗ Tu Lâm bắt đầu lên tiếng. Ta đồng ý đầu 10 Hào, ngoài dự đoán. Đỗ Tu Lâm khẽ cười nói. Xem ra này một ván cao xứng người chơi rất nhiều đâu. Có nhiều như vậy minh bạch người. Cũng liền không cần ta một cái bình dân lại lo lắng cái gì, cùng cảnh thượng cương thế cùng nghiêm. Túc bất đồng, Đỗ Tu Lâm là một loại thả lòng tùy ý trạng thái. Tựa hồ cảm thấy người khác kinh ngạc, Đỗ Tu Lâm mỉm cười giải thích nói. Không dối gạt đại gia, ta ở dự bị tái thời điểm, cũng là một chương bình dân. Nguyên bản ta cũng là dựa theo ngoại giới quy tắc, bình dân không nên quản cương thần chuyện này. Nhưng kia một ván nhà tiên tri không dám thượng cảnh, nữ vu giúp lang chơi, nếu không phải lang đội cũng giống nhau sẽ không chơi, ta liền không thể ngồi ở chỗ này, cho nên này một ván ta vốn là sợ dẫm lên vết xe đổ. Nếu, Đỗ Tu Lâm đầy đầy mắt kính, nhẹ nhàng cười, nhà tiên tri cùng thợ săn đều như vậy đáng tin cậy. Ta một cái bình dân cũng không cần thiết tường làm nổi bật. Rốt cuộc, cho dù có người liền người yêu, cũng không có khả năng song thần đều liền, đúng không, hừ, Nghiêm Vũ Trạch đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo. Cũng không thèm để ý hay không sẽ bị hệ thống chú ý. Đôi mắt tuy không có xem Đỗ Tu Lâm, trong mắt lại là coi khinh biểu tình, Đỗ Tu Lâm cũng không tức giận, tiện đà bình thản quay đầu, đối bên người Nghiêm Vũ Trạch giải thích nói. Ta tin tưởng thợ săn đại nhân nhất định không có liền người yêu. Ta cũng tin tưởng, người nhất định là một cái nghiêm túc phụ trách thợ săn. Cho nên liền không cần lại nhằm vào ta cái này tiểu bình dân. Hảo sao, thợ săn đại nhân, Nghiêm Vũ Trạch ánh mắt chợt lóe, khóe miệng đậu cung vẫn cứ bảo trì dơ lên, ánh mắt lại trở nên thâm thúy. Không biết suy nghĩ cái gì, Đỗ Tu Lâm đạm đạm cười, tiếp theo nói. Ta không phải Cupid, cũng không phải tình lữ, là một cái bình thường độc thân bình dân, tuy rằng bình dân không nên cầu nghiệm, bất quá hiện tại cảnh sát trưởng cũng không có mấy cái hoài nghi đối tượng. Tưởng nghiệm ta nói cũng là hoan nghênh, cũng không phải tưởng sửa cảnh huy, còn thỉnh đem hôm nay tiếp tục nghiệm một hào đi, cứ như vậy, 10 hào bị loại trừ, qua, Đỗ Tu Lâm nói xong liền kết thúc lên tiếng. Lập tức tiến vào toàn trường 3 phút đầu phiếu thời gian. Hết chương.